Vũ Thần Chúa Tể, chương 2259, Thiên Giới Vỡ Vụn. Gocchuyenaudio.com. Cổ Tôn Nhân không có trực tiếp trả lời Tần Trần, ngược lại lên tiếng hỏi, chủ nhân, ngươi biết huyết thần hải là thế nào tới sao? Tần Trần ngẩn ra, hắn đây còn thật không biết, lúc này quay đầu nhìn về phía Phó Càn Khôn, Phó Càn Khôn thân là huyết mạch thánh địa hội trưởng, sẽ phải biết một ít gì. Huyết thần hải, truyền thuyết là thời đại viễn cổ nơi này phát sinh qua nhất trận đại chiến, vô số thánh cảnh cường giả ngã xuống, sau cùng tạo thành huyết thần hải. Mà trận chiến ấy ta huyết mạch thánh địa có vô số cường giả ngã xuống, bao gồm khi đó cao cấp nhất huyết mạch thánh địa cao thủ, làm tế điện ta huyết mạch thánh địa rất nhiều cao thủ, mới quyết định tại huyết thần hải trong thành lập thánh đô. Phó Càn Khôn trầm giọng nói, đây cũng là hắn huyết mạch thánh địa bí ẩn, nhưng hắn có thể biết được cũng chỉ có những thứ này. Tần Trần cả kinh, vô số cường giả ngã xuống tạo thành huyết thần hải, đây cũng quá kinh khủng. Cổ Tôn Nhân gật gật đầu nói, người nói không sai, huyết thần hải xác định là bởi vì vô số cường giả đại chiến mà tạo thành, nhưng người biết huyết thần hải nơi này vì cái gì xuất hiện đại chiến sao? Phó Càn Khôn trầm mặc, cái này hắn tự nhiên không biết, huyết mạch thánh địa trong lịch sử cũng không có giải thích. Thật nguyên lai, tại đây huyết thần hải vị trí chỗ ở, là thiên vũ đại lục giàu có nhất cũng là nhất vị trí nòng cốt, ở chỗ này có vô số chân mạch, vô số dồi dào địa phương, thậm chí là vũ vực căn cơ sở tại. Cổ Tôn Nhân lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói là vì tranh giành những bảo vật này, mà phát sinh đại chiến. Phó Càn Khôn cau mày, Cổ Tôn Nhân cười khổ nói. Nơi này mặc dù có vô số bảo vật cùng chân mạch, khi đó vô số cường giả cũng đều vô cùng ngấp nghé, nhưng tại thời đại viễn cổ thiên vũ đại lục thiên địa bản nguyên không gì sánh được hùng hậu, trong thiên địa khắp nơi đều thấy chân khí dồi dào địa phương, mà chúng ta đều là thiên vũ đại lục người, trừ phi là não có vấn đề, mới sẽ đi hủy hoại bản thân căn cơ, để cho thiên vũ đại lục trở thành như vậy, ngươi nói khi đó cường giả sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ không đúng nguyên nhân này? Tần Trần nghi ngờ nói. Cổ Tôn Nhân, ngươi đến muốn nói cái gì? Cổ Tôn Nhân dường như sa vào trong hồi ức nói. Năm đó thiên địa chấn động sau thiên vũ đại lục rất nhiều thánh cảnh cường giả đều không cách nào đột phá hư không, tất cả mọi người cực kỳ hoảng loạn, dù sao thân là cường giả ai cũng muốn tiến vào vị diện cao hơn, đi đề thăng chính mình. Tại là đương thời thiên vũ đại lục rất nhiều cao cấp nhất thánh cảnh các cường giả tụ tập ở chỗ này, hai bên thảo luận, muốn biết là nguyên nhân gì đưa tới không cách nào vũ phá hư không, như thế nào mới có thể lần thứ hai tiến vào thiên giới. Thế nhưng tất cả mọi người thủy chung tìm không được nguyên nhân, mà liền tại một ngày này, mọi người định lần thứ hai tề tụ này tiến hành thương nghị thời điểm, vũ vực bên trong đột nhiên xảy ra lần nữa rung động, sau đó hư không liền hiện ra một kẽ hở, đồng thời một cái so khi đó thiên vũ đại lục sở hữu thánh cảnh cường giả đều còn đáng sợ hơn người theo trong kẽ hở kia thất tha thất thểu bay ra ngoài. Nếu là lúc trước Tần Trần nhất định sẽ kinh ngạc hỏi thăm, so thiên vũ đại lục sở hữu thánh cảnh đều mạnh đại nhân, đây là nhân vật nào? Gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ Tần Trần cũng hiểu được thiên hạ này cao thủ quá nhiều, vô luận là Uyên Ma Chi Chủ vẫn là trước đây trấn áp Uyên Ma Chi Chủ cường giả khủng bố, thậm chí dị ma tộc ma chủ, đều so thiên vũ đại lục tuyệt đại đa số thánh cảnh cường giả đều còn đáng sợ hơn. Thánh cảnh cũng không phải điểm kết thúc tại thiên giới, thậm chí chỉ là một khởi điểm. Cổ Tôn Nhân tiếp tục nói. Cảm thụ được cổ khí tức kia sau, khi đó thiên vũ đại lục tất cả cao thủ toàn đều tụ tập tới, cũng chứng kiến người nọ, người đã là cả người vết thương chồng chất, có thể nói là bản thân bị trọng thương. Nhưng trên người hắn phát ra khí tức lại làm cho sở hữu thiên vũ đại lục thánh cảnh cao thủ lay động, đồng thời hiểu được đối phương chỉ cần thương thế khỏi hẳn, cho dù thiên vũ đại lục tất cả cao thủ liên hợp lại, đều không cách nào đánh bại đối phương. Sở dĩ liền phát sinh đại chiến, Tần Trần lập tức hỏi, Cổ Tôn Nhân gật đầu. Người nọ ngược lại cũng coi là khách khí, hắn biết mình thụ thương, với lại nhận phải thiên đạo áp chế, cho nên nói tự mình tiến tới từ thiên giới, bởi vì thiên giới phát sinh đại chiến, phát sinh vỡ vụn trong nguy nan trong lúc vô ý mới đi tới nơi này, chỉ cần chờ thương thế hắn hồi phục sau, hắn sẽ lập tức rời đi. Cái gì, người nói thiên giới phát sinh đại chiến, vỡ vụn, đại hắc miêu phạch một cái xuất hiện tại Cổ Tôn Nhân phía trước cả kinh kêu lên. Tần Trần bọn họ cũng thất kinh. Thiên giới vỡ vụn, điều này sao có thể, bực nào lực lượng mới có thể làm cho thiên giới bể ra. Nhưng liên hợp trước Cổ Tôn Nhân từng nói, Tần Trần trong đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ thiên vũ đại lục trước rung động, là bởi vì thiên giới vỡ vụn, đồng thời thiên vũ đại lục thánh cảnh những cao thủ không cách nào vũ phá hư không, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cổ Tôn Nhân bị đại hắc miêu dọa cho giật mình, vội vàng nói. Đây là vậy, từ trong khe sông ra đến vị cường giả kia nói như vậy, khi đó nghe nói như thế, ở đây rất nhiều thánh cảnh cao thủ toàn đều nghĩ tới một cái khả năng, là không phải là bởi vì thiên giới vỡ vụn, sở dĩ bọn họ mới không cảm ứng được thiên giới triệu hoán, đồng thời không cách nào vũ phá hư không tiến vào thiên giới. Nhưng lại tại bọn họ đây định tỉ mỉ hỏi thăm đối phương tình huống cụ thể thời điểm, liền thấy đối phương nhìn Thiên Vũ Đại Lục trần truồng ánh mắt, đồng thời có người cảm ứng đến chỗ này người đang âm thầm thôn phệ Thiên Vũ Đại Lục thiên địa bản nguyên. Thiên địa bản nguyên là một cái đại lục hạch tâm, một khi thiên địa bản nguyên bị phá hư, đại lục sẽ tiến vào suy yếu kỳ, thậm chí cũng sẽ sinh ra không cường giả cấp cao nhất, khi đó người thủ đoạn cực kỳ cao minh, hắn thi triển bí pháp trong bí mật thôn phệ lực lượng bản nguyên, tầm bổ thương thế, nhưng khi đó tụ tập ở chỗ này đều là đại lục cao cấp nhất thánh cảnh cao thủ trong không thiếu rào sở hạng người, cho nên vẫn là bị người phát hiện. Khi đó lập tức đã có người xuất thủ, đồng thời nói người này đến từ thiên giới, tất nhiên có thiên giới bí mật mà hắn vậy mà trong bí mật thôn phệ thiên địa bổn nguyên, rất dễ nhận thấy dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Người này hiện nay trọng thương, là cơ hội tốt nhất, một khi thương thế tốt tất nhiên sẽ đối Thiên Vũ Đại Lục động thủ, thậm chí trưởng khống toàn bộ đại lục. Gocchuyenaudio.com Trên thực tế người nọ theo thôn phệ Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên cùng hắn để lộ xích lọa ánh mắt một khắc kia trở đi cũng đã để ở trận vô số chúng cường giả tức giận cùng định động thủ, sở dĩ tại có người đầu tiên xuất thủ sau là đại lục dư người cũng đều thần giao cách cảm xuất thủ. Mọi người vốn tưởng rằng người nọ bị thương nặng có thể rất nhanh thì bắt đối phương, nhưng chân chính chiến đấu sau mới biết người nọ mặc dù trọng thương lại như cũ so Thiên Vũ Đại Lục cường giả cường hãn vô số lần, có thể nói Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều cao thủ liên thủ cũng đều khó bắt hắn lại. Mà người nọ xem đến mọi người động thủ người cũng bắt đầu giết người, đồng thời thôn phệ ta Thiên Vũ Đại Lục cường giả tinh huyết. Này nhóm cao thủ giao thủ tức khắc thiên địa hủy hoại, nhật nguyệt vô quang, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục cao thủ còn có chút cố kỵ, nhưng người nọ lại không hề cố kỵ, thậm chí đem Thiên Vũ Đại Lục kém chút đánh xuyên qua. Thiên Vũ Đại Lục vô số cường giả lập tức hiểu được khả năng này là một so năm đó dị ma tộc xâm lấn càng thêm hung hiểm thời điểm, sở dĩ nguyên bản còn có cửu oán tất cả mọi người đều liên thủ, muốn đem người nọ chém giết. Khách chương.